bay thẳng đến Tần Vân rơi xuống. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, đây là ai ra tay rồi? Thật mạnh, Thần Sơn, Thiên Đế môn đệ tử, trong mắt kinh hách vô cùng, là Thánh Sơn người ra tay. Thiên thành vạn trượng bên ngoài cộng thiên thần chủ, mắt trong mừng rỡ, cửu thải băng loan, cũng đầy mặt cung kính nhìn xem hư không, tựa hồ bọn hắn, biết ngọn Thần Sơn này lai lịch. Huyền Vũ Thuẫn, cho ta ngăn trở, nhìn xem Thần Sơn hạ xuống, Tần Vân vung tay lên, sau một khắc, Huyền Vũ Thuẫn xuất hiện tại hư không chi. Xuất hiện Huyền Vũ Thuẫn, trực tiếp tăng vọt đến ngàn trượng, ngăn tại trên trời cao, long, huyết, biến, gầm thét một tiếng, Tần Vân trên thân, khí tức tăng vọt, Tần Vân trong cơ thể, long lực cuồn cuộn mãnh liệt mà ra, Tần Vân sau lưng, 49 đầu long hồn, điên cuồng gào thét, tại thời khắc này, Tần Vân tu vi, trực tiếp theo thập tam trọng thần quân chi cảnh, bảo đã tăng tới thập ngũ trọng thần vương chi cảnh, lực lượng thật mạnh, cảm giác được trong cơ thể chấn động lực lượng đáng sợ. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Tại thời khắc này, Tần Vân có một cỗ một quyền có khả năng oanh toái thương khung cảm giác. Long quyền, hám thiên thức, hống hống hống, theo Tần Vân tiếng giống giận dữ. Hư không bên trong, 49 đầu long hồn, phóng lên tận trời. Tần Vân đỉnh đầu, ngàn trượng cổ đỉnh xuất hiện. Chiếc đỉnh cổ kia, ngăn tại thương khung trước đó. Thập ngũ trọng thần vương, sâu kiến mà thôi, chết, trên ngọn Thần Sơn. Một cỗ đáng sợ vô biên thần niệm mãnh liệt tới, cái kia đáng sợ thần niệm, so với Kim Lân thần chủ, chỉ sợ phải cường đại hàng trăm hàng ngàn lần. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, Thần Sơn va chạm mà xuống, toàn bộ thiên thành vùng trời, phảng phất vỡ vụn, phanh, Huyền Vũ Thuẫn bay thẳng đến phía dưới hạ xuống, Tần Vân hai tay nâng bầu trời, trong miệng từng tia máu tươi tràn ra tới, Tần Vân trong cơ thể long lực tại thời khắc này càng là điên cuồng mãnh liệt mà ra. Cuối cùng chặn, hư không cái kia đáng sợ Thần Sơn. Thần cung, ong ong, thân thể lui lại ngàn trượng. Tần Vân trực tiếp đứng trên mặt đất, nhìn xem tiếp tục hạ xuống Thần Sơn. Tần Vân trực tiếp triệu hoán ra thần cung. Tay cầm thần cung, Tần Vân kéo ra đến trăng tròn. Cửu tinh liên châu, phốp phốp, chín ánh kiếm, bắn mạnh mà ra. Hư không bên trong, Huyền Vũ Thuẫn cùng cổ đỉnh trực tiếp tán loạn, chín đạo thần tiễn, đâm vào cái kia vạn trượng trên ngọn Thần Sơn, phanh phanh phanh, liên tục chín đạo tiếng va chạm truyền đến, tại vô số người kinh hách ánh mắt bên trong, hư không vạn trượng Thần Sơn, trực tiếp tán loạn, thật mạnh, cộng thiên thần chủ, hít vào một ngụm khí lạnh, ngọn Thần Sơn kia, đây chính là Thánh Sơn vô thượng cường giả ra tay a, lại bị Tần Vân, đánh nát rồi, trước mắt Tần Vân, rốt cuộc mạnh cỡ nào, phốp. Thiên thành trước, Tần Vân trong miệng, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, ngọn Thần Sơn kia uy thế, quá mạnh, Tần Vân mặc dù đánh nát Thần Sơn, nhưng Tần Vân rất rõ ràng, ngọn Thần Sơn này chính là cái này người cách trăm triệu dặm đánh ra công kích. Nếu là ở trước mặt, Tần Vân chắc chắn bị ngọn Thần Sơn này, chấn thành phấn vụn, xa xôi vùng biển vô tận, Thánh Sơn đỉnh, đáng giận tiểu tử, vậy mà đánh nát bản tọa công kích, phốp, nam tử trong mắt. Sát khí ngút trời, khóe miệng của hắn cũng tràn ra tới từng tia máu tươi. Thần Sơn là hắn đánh đi ra công kích, cùng hắn tâm thần tương thông. Thần Sơn đập tan, tinh thần của hắn cũng chịu ảnh hưởng. Thánh tử đại nhân, ngươi thế nào? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Chỉ thấy một vị mềm mại nữ tử, thân mang sa mỏng, đứng dậy, nữ tử dáng người thướt tha. Trên mặt mang theo vài phần mỹ ý, cái kia như ẩn như hiện thân thể, càng làm cho trong lòng người nhịn không được hừng hực. Kiều Kiều, sao ngươi lại tới đây? Thấy nữ tử, nam tử trên mặt hơi hơi hòa hoãn mấy phần. Kiều Kiều xem thánh tử đại nhân như thế thịnh nộ, tất nhiên là gặp sự tình gì, cho nên trước đến xem. Nhìn xem thánh tử, Kiều Kiều ôn nhu nói, hừ, cái này người là Tần Thiên Quốc người, nho nhỏ Tần Thiên Quốc, bản thánh tử đảo là xem thường bọn họ, bắt đầu là Huyền Thiên Thần Điện, bây giờ lại liền Kim Lân thần chủ cũng bị cái này người giết, thật sự là đáng giận. Thánh tử trong mắt nộ khí tăng vọt, thánh tử đại nhân, này Kim Lân thần chủ cùng Huyền Thiên thần chủ đó cũng đều là ngươi người, hiện tại hai người này như là chết, cái kia ngọn Thánh Sơn này đời tiếp theo thánh chủ vị trí chẳng phải là. Nghe đến lời này, Kiều Kiều sắc mặt cũng thay đổi, bản thánh tử trong tay

Trong khách sạn, Mạc Trung vừa mới xuất hiện, Cấm Thiên Thần Cung thần chủ tăng thêm 9 vị trưởng lão. Đồng thời bao xông tới, bộ dáng kia, hết sức vội vàng, đế chủ nói, giảng đạo sau khi kết thúc, ngươi có thể đi gặp hắn. Nhìn xem Cấm Thiên Thần chủ, Mạc Trung thản nhiên nói, có khả năng. Cấm Thiên Thần chủ, mắt trong mừng rỡ, chúc mừng thần chủ, chúc mừng thần chủ. Cấm Thiên Thần chủ bên cạnh mấy vị trưởng lão, vội vàng hướng Cấm Thiên Thần chủ chúc mừng. Ha ha ha, đa tạ Mạc Trung đại nhân, này 10 vạn thượng phẩm thần thạch, không thành kính ý. Cấm Thiên Thần chủ cười lớn một tiếng, lập tức liền vội vàng đem một mai không gian giới chỉ cung kính đưa lên, nhỏ Cấm trời ạ, chúng ta đế chủ tính tình, ngươi cũng là gặp qua. Lần sau gặp đế chủ thời điểm, có vật gì tốt đều mang lên. Vỗ vỗ Cấm Thiên Thần chủ bả vai, Mạc Trung cười ha hả nói, chương 640, cùng một chỗ đột phá, đó là, Cấm Thiên Thần chủ, vội vàng đáp ứng xuống, từ từ chờ đi. Mạc Trung khẽ lắc đầu, quay người biến mất không thấy gì nữa. Thần chủ đại nhân, chúng ta làm như thế, Thánh Sơn hội không lại, Thánh Sơn tính cái bóng. Cấm Thiên Thần chủ, ác hung hăng trợn mắt nhìn lời mới vừa nói trưởng lão liếc mắt. Thánh Sơn tính là gì? Tại cửu thiên giới cường giả trước mặt, đừng nói là Thánh Sơn, coi như là công đức thiên môn, vậy cũng phải rất cung kính. Đại trưởng lão, ngươi trở lại Cấm Thiên Thần cung, cho ta thu thập thượng phẩm thần thạch 100 vạn, trừ cái đó ra, ta cái kia nắm thiên thần khí cũng mang lên, các ngươi có vật gì tốt, cũng cùng nhau mang đến. Nhìn xem đại trưởng lão, Cấm Thiên Thần chủ âm thanh lạnh lùng nói, vâng, thần chủ đại nhân. Đại trưởng lão, nhanh chóng lui ra, mà Cấm Thiên Thần chủ, thì hai con người nóng rực nhìn xem trên ngọn thần sơn. Thời gian, chậm chậm đi qua, toàn bộ thiên thành, võ giả càng ngày càng nhiều. Nếu không phải thiên đế môn đệ tử duy trì trật tự, hiện tại toàn bộ thiên thành đã biến thành hỗn loạn, đông đông đông. Nhưng ngay lúc này, thần sơn phía trên, một đạo trầm thấp tiếng chuông vang lên. Theo tiếng chuông này, mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ thần tâm, tại thời khắc này, đều bình tĩnh lại, ngưng thần chuông. Thần sơn đỉnh, Tiện Khô Lâu, gõ lấy một tòa chuông, cái kia chuông cao hơn ngàn trượng, chuông phía trên, vô số huyền diệu phù văn bao phủ. Mỗi lần chấn động, cái kia huyền diệu phù văn đều sẽ dần dần sáng lên. Bản đế hôm nay giảng nói chính là thần đạo, thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Tại vô số võ giả kinh hách trong ánh mắt, chỉ thấy thần sơn phía trên một đạo hào quang sáng chói bay lên. Sau một khắc, một mảnh thánh sơn biến ảo ở trong hư không. Trên thánh sơn, chỉ thấy Tần Vân lẳng lặng ngồi ở phía trên. Nhưng này cái Tần Vân, toàn thân kim quang sáng chói, toàn bộ thân thể càng là đạt đến hơn 7.000 trượng. Đây là Thánh Đài Linh Sơn. Trời à, Cấm Thiên Thần chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên thành vô số võ giả bên trong, hắn xem như hiểu biết tương đối nhiều. Thánh Đài Linh Sơn, nghe đồn chỉ có thần hồn tu luyện tới cực hạn lúc mới có thể xuất hiện. Hắn không nghĩ tới, hôm nay hắn gặp được thần chi đạo, có thể điểm 49 trọng, trong đó thần cảnh cửu trọng, thần quân tứ trọng, thần vương tứ trọng, thiên thần tứ trọng, trừ cái đó ra, chủ thần 28 nặng. Thanh âm nhàn nhạt, theo hư không bên trong truyền đến, thần chi đạo, dùng thần tu đạo, thần cảnh cửu trọng, có không thần thức hình thành, đến thần hồn chi cảnh, có thể hình thành thần quân kim thân, đến thần vương chi cảnh. Hư không bên trong, từng đạo thanh âm vang lên, thiên thành bên trong, vô số võ giả, bình tĩnh lại, mà trên ngọn thần sơn, thiên đế môn đệ tử cũng từng cái khoanh chân ngồi xuống. Toàn bộ thần sơn, tại thời khắc này, chỉ có Tần Vân thanh âm vang lên. Tiểu tử này giảng lại là thượng cổ thần đạo. Thần sơn đỉnh, Tiện Khô Lâu trong mắt u quang lóe lên. Tuyết Tùng, trên mặt cũng có chút khiếp sợ. Thần đạo tu luyện, đúng là 49 trọng, nhưng đó là cổ xưa nhất thần đạo phương pháp tu luyện. Nghe đồn tu luyện tới 49 trọng thần đạo cường giả, có thể thần hồn bất diệt, hình thành pháp ngoại phân thân. Nhưng bây giờ, thần đạo tu luyện lại giảm ít đi không ít. Thần cảnh cửu trọng, thần quân tứ trọng, thần vương tứ trọng, thiên thần tứ trọng, này bốn đại cảnh giới cũng không hề biến hóa. Nhưng thần chủ 28 nặng lại trở thành thập ngũ trọng. Nói cách khác, nguyên lai thần đạo 49 trọng biến thành tầng 36. Cảnh giới biến ít, ở trong đó khoảng cách khẳng định là có. Cái này là thần đạo cường giả mong muốn đột phá thần đạo. tấn cấp mạnh hơn cảnh giới lúc trở nên càng khó khăn nguyên nhân. Thậm chí một phương đại thế giới đều chưa có người xuất hiện, trừ cái đó ra, đó chính là sức chiến đấu của bọn họ cũng thấp rất nhiều. Thượng cổ thần đạo tu luyện độ khó quá lớn, bất quá nếu là tu luyện tới đỉnh phong, một cái thần đạo 49 trọng chủ thần cường giả đủ để chém giết hơn vạn thần đạo tầng 36 chủ thần cường giả. Tiện Khô Lâu khẽ lắc đầu, Tần Vân giảng thượng cổ thần đạo này hết sức rõ ràng. Tần Vân là muốn Thiên Đế môn đệ tử trên việc tu luyện cổ thần nói, mà không phải tu luyện cái gọi là tầng 36 thần đạo. Tần Vân muốn là một đám thiên kiêu, thần đạo tu luyện không phải tầng 36 sao? Tại sao có thể có 49 trọng? Này phương pháp tu luyện, thật là kỳ lạ. Không sai, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, thiên thành bên trong, có chút võ giả, trên mặt nghi hoặc không thôi, nhưng nghe nói qua cổ thần đạo võ giả, trong mắt lại kinh hỉ vô cùng. Thượng cổ thần đạo, tại đại thế giới đều thưa thớt vô cùng, bọn hắn có thể nghe được, đây là bực nào cơ duyên? Thượng cổ thần đạo, quả nhiên không đến nhầm a, đây là thượng cổ thần đạo. Cấm Thiên thần chủ, trên mặt kinh hỉ vô cùng, cái kia nhìn xem thần sơn hai con ngươi càng thêm nóng rực, ba ngày thời gian, đảo mắt đã qua, bắt đầu còn có người nghi hoặc, nhưng theo nghe tiếp, vô số võ giả, có chút trên mặt bừng tỉnh đại ngộ lên, có chút càng là trên mặt mừng rỡ không thôi, phảng phất tìm được chí bảo, tu vi của ta, đột phá, oanh. Nhưng vào lúc này, thần sơn phía trên, nguyên bản đi đến tầng 16 thần vương sơ kỳ Huyền Thiên thần chủ. Tại thời khắc này, tu vi trực tiếp phá vỡ mà vào tầng 16 thần vương hậu kỳ. Ba ngày ở giữa, tu vi của hắn tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Đa tạ chủ nhân, đứng lên, Huyền Thiên thần chủ cung kính lui ra, ta cũng đột phá, ta đến thần vương cảnh. Từng đạo mênh mông khí tức truyền đến, vô số võ giả phá vỡ cảnh giới. Những võ giả này tại tu vi sau khi đột phá, từng cái vội vàng hướng Tần Vân hành lễ, lập tức lui ra. Ba ngày thời gian lần nữa đi qua, chủ thần chi đạo 49 trọng người đảo ngược chuyển đường đạo, người thành công hình thành thiên vị, kẻ thất bại hồn phi phách tán. Hư không bên trong thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân nhắm lại hai con ngươi chậm rãi mở ra. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ khôn cùng, tầng 14 thần vương chi cảnh. Tần Vân khóe miệng một vệt cười khẽ lan tràn ra, Tần Vân cũng là không nghĩ tới tu vi của mình cũng sẽ đột phá. Phải biết Tần Vân tu vi tăng lên dựa vào là tất cả đều là long hồn lực lượng, lần này ngược lại tốt, chí tôn long mạch không có thức tỉnh, Tần Vân tu vi ngược lại theo thập tam trọng thần quân sơ kỳ đạt đến tầng 14 thần vương chi cảnh. Giảng đạo dừng ở đây, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân thân ảnh biến mất tại trên ngọn thần sơn. Thiên thành bên trong vô số võ giả bắt đầu thức tỉnh, tốt huyền diệu thần đạo, nguyên lai thần đạo có 49 trọng, ta còn tưởng rằng chỉ có tầng 36, đây là thượng cổ thần đạo. Tu La Đế giảng đạo, chính là ta chờ đại hạnh, đa tạ Tu La Đế. Lần lượt từng bóng người cung kính hướng thần sơn triều bái, lập tức thối lui. Thiên thành bên trong võ giả từng cái thối lui, nhưng cũng có vô số võ giả lưu lại. Sư phó, ta trở thành thần vương. Thần sơn đỉnh, Chỉ Mộ Tịch có chút ngạc nhiên nhìn xem Tần Vân. Chỉ Mộ Tịch trưng người khí tức tại thời khắc này đã đạt đến tầng 14 thần vương đỉnh phong chi cảnh. Chương 641, chí tôn long mạch biến hóa. Tầng 14 thần vương đỉnh phong, rất không tệ. Tần Vân cười nhạt một tiếng, Chỉ Mộ Tịch tiên phú vẫn tính rất không tệ. Lần này giảng đạo, hắn giảng cũng không sâu áo, Thiên Đế môn đệ tử tăng lên đều rất không tệ. Thần vương cường giả ít nhất xuất hiện mấy chục cái, trong đó Lục Tùng càng là đạt đến tầng 16 thần vương đỉnh phong chi cảnh. Đương nhiên, Thiên Đế môn đệ tử tu vi tăng lên, này cùng bọn hắn tại thời gian chuyển luân bên trong tu luyện cũng thoát ly không được quan hệ. Lui xuống trước đi đi. Vâng, sư phó. Chỉ Mộ Tịch quay người lui ra, ta tu vi đột phá, ta trở thành thần vương, ta trở thành thần quân rồi. Sau đó, toàn bộ thiên thành cùng thần sơn đều sôi trào lên, vô số võ giả tu vi đột phá, những võ giả này có Thiên Đế môn, cũng có những võ giả khác. Thiên thành bên trong, thần dưới chân núi, ta trở thành tầng 17 thần vương rồi. Cấm Thiên thần chủ, thân thể run rẩy đứng lên, Tần Vân thần đạo,

toàn bộ hỗn độn, điên cuồng cuồn cuộn, cái kia vô tận hỗn độn chỗ sâu, vô số xích sắt giữ chặt một bộ xương khô, cái kia xương khô phảng phất muốn mục nát, phía trên ảm đạm vô cùng, ầm ầm, hư không bên trong, tựa hồ có một cỗ lực lượng, đụng vào cái kia xương khô phía trên. Tu La Đế, ngươi không có khả năng thành công. Không thể nào, xương khô phía trên, một bóng người, trong mắt sát khí ngút trời, theo hắn đánh ra ấn quyết, cái kia vô số xích sắt, hào quang tăng vọt, cái kia nho nhỏ trắng bệch khô lâu, bị xích sắt một mực vây khốn. Phân phó, lục soát cho ta khắp muôn vàn tiểu thế giới, nhất định phải tìm tới hắn. Đúng đúng, hỗn độn chỗ sâu, vô số thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Thần Sơn Chi Điện, phốc, Tần Vân trong miệng, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân trên mặt, hơi có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Vào thời khắc ấy, Tần Vân phảng phất cảm giác được, chính mình thân thể, bị đồ vật gì nhốt, nguyên bản có chút động tĩnh chí tôn long mạch. Tại thời khắc này, không còn có bất cứ động tĩnh gì. Sư phó, ngươi không sao chứ? Trì Mộ Tịch thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Ta không sao. Tần Vân hít sâu một hơi, trong lòng hơi hơi bình tĩnh lại. Chí tôn long mạch, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, trực giác nói cho Tần Vân. Chí tôn long mạch, tuyệt đối không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Này chí tôn long mạch lai lịch, hết sức đáng sợ. Chương 642, mời Ly Lão xem kịch vui. Sư phó, cấm thiên thần chủ cầu kiến. Nhưng vào lúc này, Trì Mộ Tịch nhìn xem Tần Vân, thấp giọng nói, cấm thiên thần chủ. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói, dẫn hắn lên đây đi. Vâng, sư phó. Trì Mộ Tịch thân ảnh biến mất tại trên ngọn thần sơn. Chí tôn long mạch, nhất định phải mở ra. Lần này không được, ta đây liền đoạt lấy toàn bộ thánh sơn, một giới lực lượng, ta cũng không tin còn mở ra không được chí tôn long mạch. Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân vận chuyển long lực, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân lần nữa mở ra hai con ngươi. Tần Vân trên người khí tức đã ổn định lại, cấm thiên thần chủ, bái kiến Tu La Đế. Ngay tại Tần Vân mới vừa từ trong tu luyện thức tỉnh, một đạo thanh âm cung kính truyền đến. Tần Vân hướng bên ngoài sân nhỏ nhìn lại, chỉ thấy cấm thiên thần chủ, cả người nằm sấp trên mặt đất, bái kiến Tu La Đế, bái kiến Tu La Đế. Cấm thiên thần chủ sau lưng chín vị trưởng lão cũng đều quỳ lại trên mặt đất, đứng lên đi. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt từ tiểu viện bên trong vang lên, đa tạ Tu La Đế. Cấm thiên thần chủ từ dưới đất đứng lên, đế chủ, cấm thiên nơi này có 100 vạn thượng phẩm thần thạch, lại thêm một thanh thiên thần khí, còn có một số linh bảo thần khí, còn mời đế chủ vui vẻ nhận. Thanh âm cung kính truyền đến, chỉ thấy cấm thiên thần chủ đem mười mấy mai không gian giới chỉ cung kính đưa lên. 100 vạn thượng phẩm thần thạch, thiên thần khí. Tần Vân có chút kinh ngạc nhìn cấm thiên thần chủ liếc mắt. Cấm thiên thần cung mặc dù cũng là 9 đại thần cung một trong, nhưng nói lên thượng phẩm thần thạch cũng tuyệt đối sẽ không nhiều như thế, mà lại thiên thần khí, đây cũng là thánh sơn người ban cho cấm thiên thần chủ. Ngươi có chuyện gì? Nhìn xem cấm thiên thần chủ, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi, đế chủ, đây là vui vẻ nhận ngươi, ta tại sao có thể có sự tình? Nghe được Tần Vân lời này, cấm thiên thần chủ vội vàng nói, vui vẻ nhận ta sao? Tần Vân trực tiếp nhận lấy không gian giới chỉ, hơi hơi quét qua, Tần Vân khóe miệng, có chút co lại, trong không gian giới chỉ, đó là vật gì đều có? Thần thạch đi theo bên dưới phẩm đến trung phẩm, lại đến thượng phẩm, thần khí càng là có lên ngàn thanh, đi đến vương cấp, cũng có mấy lần, này thiên thước, là thánh sơn ban cho ngươi à? Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, một thanh nho nhỏ cây thước xuất hiện, cây thước dài 9 tấc 9, rộng 1 tấc 1, xem ra hết sức bình thường, nhưng nhìn kỹ lại, cái kia cây thước bên trên, tựa hồ có vô số huyền diệu phù văn, in ở phía trên, từ xa nhìn lại, ảo diệu vô tận, này chính là thước lượng thiên, chính là thánh sơn người phòng chế thượng cổ thần khí luyện chế. Nhìn xem Tần Vân, cấm thiên thần chủ vội vàng nói, này chút vương cấp thần khí, đều là ngươi cấm thiên thần cung trưởng lão a. Tần Vân trong tay, mấy cái vương cấp thần khí xuất hiện, này chút thần khí bên trên, còn mang theo nhàn nhạt khí tức, những khí tức này, chính là trước mắt mấy vị trưởng lão. Này này cái này, cấm thiên thần chủ, trên mặt có chút xấu hổ, nho nhỏ Cấm Thiên Thần Cung, có vương cấp thần khí, vậy cũng hết sức ít, lần trước đưa ra 3 thanh, lần này vì tìm ra này chút vương cấp thần khí, hắn chỉ có thể hướng bên người mấy vị trưởng lão hạ thủ. Ai biết Tần Vân liếc mắt, liền nhìn ra, tu vi của ngươi không sai, nhưng lá gan như thế nào cũng không biết, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào Cấm Thiên Thần Chủ trên thân, đế chủ, chỉ cần ngươi để cho ta làm cái gì? Cấm Thiên coi như là lên núi đao xuống biển lửa, cũng tuyệt không cau mày. Quỳ gối Tần Vân trước mặt, Cấm Thiên Thần Chủ vội vàng nói, lên núi đao xuống biển lửa, như thế không cần thiết. Nhưng cái này ngươi đi giết đi. Tần Vân vung tay lên, sau một khắc, hư không bên trong, một đạo huyễn ảnh xuất hiện, ảo ảnh kia bên trong, chỉ thấy một vị nam tử trung niên, đạp không hướng thần sơn tới, đây là nhị thánh tử. Nhìn xem hư không ảo ảnh, Cấm Thiên Thần Chủ thân thể chấn động mãnh liệt, ngươi muốn ta giết nhị thánh tử? Nhìn xem Tần Vân, Cấm Thiên Thần Chủ hít sâu một hơi, nhị thánh tử a, cái này người tại trên thánh sơn thân phận hết sức cao quý, cho dù là các đại thần chủ kiến đến đây người cũng không dám có chút coi thường. Không dám. Nhìn xem Cấm Thiên Thần Chủ, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng, Cấm Thiên Thần Chủ muốn tùy tùng hắn, vậy dĩ nhiên là phải trả giá thật lớn. Thánh Sơn cùng Tần Thiên Quốc, cái này người chỉ có thể lựa chọn một bên, nếu là liền Thánh Sơn người cũng không dám giết, cái kia Cấm Thiên Thần Chủ có tư cách gì tùy tùng hắn? Tần Vân, đế chủ phân phó, Cấm Thiên nhất định hoàn thành. Cấm Thiên Thần Chủ đột nhiên khẽ cắn răng, mặt mũi tràn đầy kiên định nói, thần chủ, theo Cấm Thiên Thần Chủ lời này, phía sau hắn 9 vị trưởng lão vẻ mặt đại biến, Cấm Thiên cái này đi, Cấm Thiên Thần Chủ quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, nhìn xem muốn rời khỏi Cấm Thiên Thần Chủ, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, đế chủ có gì phân phó? Nhìn xem Tần Vân, Cấm Thiên Thần Chủ cung kính mà hỏi, thước lượng thiên mang đến, không có thứ này, ngươi chỉ sợ còn không có giết vị này thánh tử, chính ngươi ngược lại chết trước. Tần Vân đem thước lượng thiên ném cho Cấm Thiên Thần Chủ, đa tạ đế chủ. Cấm Thiên Thần Chủ trong mắt bay lên một vệt cảm động. Thước lượng thiên là thiên thần khí, này với hắn mà nói, tương đương với nửa cái mạng, như không phải thật tâm vì gia nhập Tần Thiên Quốc, Cấm Thiên Thần Chủ cũng không có khả năng đem cái này thiên thần khí nộp lên cho Tần Vân. Đi thôi, Tần Vân hơi hơi phất tay. Vâng, đế chủ. Cấm Thiên Thần Chủ mang theo 9 vị trưởng lão, cung kính lui ra, đế chủ, Thánh Sơn người cầu kiến. Nhưng ngay tại Cấm Thiên Thần Chủ rời đi không đến bao lâu, Mạc Trung thân ảnh xuất hiện tại trong hư không, Thánh Sơn người lại tới. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, Thánh Sơn đối Tần Thiên Quốc xem ra hết sức ưa thích a, khiến cho hắn đi lên. Tần Vân thanh âm u vô cùng, vâng đế chủ. Mạc Trung cung kính lui ra. Một lát, một vị lão giả xuất hiện tại bên ngoài sân nhỏ, tại hạ Ly lão, gặp qua Tu La đế. Nhìn xem trong tiểu viện Tần Vân, lão giả cười nhẹ hơi hơi chắp tay. Trên người lão giả, khí tức càng là vô cùng bình thản, nhưng trong tiểu viện Tần Vân, hai con người lại kịch liệt co rút lại một chút. Tầng 17 thần vương đỉnh phong, không đúng, là 18 tầng thiên thần cường giả. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, lập tức chậm rãi xoay người lại, hai con người đối đầu. Tần Vân phảng phất cảm giác được, một phiến thiên địa, hướng chính mình va chạm tới, Chí Tôn Long Mạch, vỡ, ba, hư không bên trong. Phảng phất đồ vật gì vỡ vụn, Tần Vân cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lão giả thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, Tu La đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão giả nhìn xem Tần Vân, thanh âm u vô cùng, lão giả nụ cười trên mặt tại thời khắc này cũng đã biến mất. Thánh Sơn người quả nhiên là thích ta Tần Thiên Quốc. Lì lão nếu tới, cái kia không ngại trước xem một trận trò hay như thế nào. Khóe miệng dương lên, Tần Vân vung tay lên, hư không bên trong, một cảnh tượng xuất hiện, chỉ thấy hai bóng người, giằng co ở trong hư không, này hai bóng người không là người khác, một người là Thánh Sơn nhị thánh tử Tề Thiên, một người chính là mới vừa rồi rời đi Cấm Thiên Thần Chủ. Chương 643, Lục Tùng ra tay, Tề Thiên thánh tử, nhìn xem hư không thân ảnh, Ly lão kinh hô một thân, sau một khắc, sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Cấm Thiên Thần Chủ, hắn dĩ nhiên cũng nhận biết, hắn không nghĩ tới Cấm Thiên Thần Chủ

Chương 648, thực lực đại trướng. Đây là vật gì? Giống như là thần vương đan, này cũng quá là nhiều đi. Nghe nói đế chủ tại luyện đan, này chẳng lẽ đều là đế chủ luyện chế thần vương đan hay sao? Toàn bộ thiên thành, vô số võ giả, nhìn xem trên ngọn thần sơn, chỉ thấy ngọn thần sơn kia đỉnh, vô số thần vương đan bay lượn, những thần vương đan đó, thỉnh thoảng biến ảo thành thần long nộ giống, thỉnh thoảng biến ảo thành thượng cổ yêu thú gào thét. Toàn bộ thần sơn, tại thời khắc này vô cùng náo nhiệt, thật là nhiều thần vương đan, thật sự là đáng tiếc. Thần sơn hậu sơn, Tiện Khô Lâu trong mắt, hơi có chút không cam lòng, nhiều như vậy thần vương đan, nếu là toàn bộ khiến cho hắn ăn, thực lực của hắn cũng có thể khôi phục một phần. Tịch Nhi, Thanh Linh, còn không mau thu đan. Thần sơn đỉnh, Tần Vân băng lãnh thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Vâng, sư phó, vâng, Tần Vân đại ca. Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử, cuối cùng lấy lại tinh thần, hai người nhìn về phía hư không vô số thần vương đan. Hít sâu một hơi, lập tức vừa sải bước ra ngoài, thu đan, thu đan, hai người quát một tiếng, dáng người phiêu động, hư không thần vương đan, bị hai người thu nhập trong bình ngọc, một lúc lâu sau, hai người mới dừng lại. Sư phó, tổng cộng là 2,709 miếng thần vương đan. Chỉ Mộ Tịch em một cái không gian chiếc nhẫn, đưa cho Tần Vân, 2,709. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, 361 lô đan dược, toàn bộ luyện chế thành công, mà lại đều là ra lò 9 cái thần vương đan. Khổ cực, Tần Vân cười một tiếng, Tần Vân đem không gian giới chỉ, nhận lấy, ong ong, từng tia hào quang lướt qua. Tần Vân trong tay, một viên thần vương đan xuất hiện, cái kia thần vương đan kim quang sáng chói, linh khí nồng nặc, cuồn cuộn mà ra. Trừ cái đó ra, cái kia đan dược phía trên, còn in 9 đạo đạo ngân, cửu tinh thần vương đan, phẩm chất tốt nhất thần vương đan. Đan dược này nếu là lưu truyền ra đi, chỉ sợ liền thánh sơn người, cũng sẽ bị kinh động, bởi vì toàn bộ thiên lan giới bên trong, có thể luyện chế ra thần vương đan, nhiều đến nhất đến ngũ tinh, có thể luyện ra ngũ tinh phía trên thần vương đan đan sư. Chỉ sợ liền đại thế giới thế lực lớn, cũng sẽ tranh đoạt, Mạc Trung. Đệ tử tài, theo Tần Vân quát lạch âm thanh, Mạc Trung thân ảnh, nhanh chóng xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung trong mắt, mang theo một vệt cuồng nhiệt, liên hợp vừa rồi Tần Vân luyện đan, Mạc Trung tựa hồ đã nghĩ đến, lần này Tần Vân muốn làm gì, này chút thần vương đan, ngươi cầm lấy, ta thiên đế môn bên trong, chỉ cần tu vi đi đến thập tam trọng thần quân, đều có thể ban cho thần vương đan một viên, trừ cái đó ra. Đi đến thần vương chi cảnh, ban cho thần vương đan ba cái, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung run rẩy nhận lấy không gian giới chỉ, hơn 2.000 miếng thần vương đan a, hơn nữa còn đều là cửu tinh thần vương đan, đây là bực nào đáng sợ, có những đan dược này tương trợ, lại thêm thời gian chuyển luân gia tốc, Mạc Trung giống như đã thấy đến, thiên đế môn quật khởi tình cảnh, còn không mau xuống. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy kích động Mạc Trung, Tần Vân cười mắng một tiếng, vâng vâng vâng, Mạc Trung, vội vàng lui ra, hô hô hô, theo Mạc Trung rời đi, Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, công pháp vận chuyển, Tần Vân linh khí chung quanh, nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập tới, Tần Vân trên người khí tức, ổn định lại, sư phó, thật là đáng sợ, bên ngoài sân nhỏ, Chỉ Mộ Tịch trong mắt, tràn đầy kinh ngạc tán thán. Cái kia mấy ngàn thần vương đan, hiện tại còn hiện lên ở trong đầu của nàng, không ngừng Chỉ Mộ Tịch, toàn bộ thiên thành, vô số võ giả, cũng thật lâu chưa có lấy lại đến tinh thần, nhưng thần sơn phía trên, lại sôi trào lên, thiên đế môn đệ tử, chỉ muốn đạt tới thập tam trọng thần quân chi cảnh, đều ban cho thần vương đan một viên, cửu tinh thần vương đan, cho dù là một con lợn, chỉ muốn đạt tới thập tam trọng thần quân chi cảnh. Cũng tuyệt đối có khả năng tăng lên tới tầng 14 thần vương. Tư chất không tệ, thậm chí trực tiếp đạt đến tầng 14 thần vương đỉnh phong chi cảnh. Đa tạ đế chủ ban thưởng đan, đa tạ đế chủ, vô số võ giả, nằm sấp trên mặt đất. Bất quá 3 ngày thời gian, thiên đế môn bên trong, phá vỡ mà vào thần vương chi cảnh võ giả liên tục mà tới. 1.300 vị thần vương, thần sơn đỉnh, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, mà Mạc Trung. Càng là kích động thân thể đều run rẩy lên, hơn 1.000 vị thần vương a, thánh sơn có sao, thiên đế môn hiện tại, tuyệt đối là thiên lan giới đệ nhất thế lực, đi đến thập ngũ trọng thần vương mới 7 cái. Nhìn xem kích động Mạc Trung, Tần Vân khẽ lắc đầu, dù cho có thần vương đan tương trợ, nhưng thiên đế môn đệ tử tư chất, xác thực kém một chút, cũng là các đại thần điện lưu lại thần vương, cơ bản đều đạt đến tầng 16 thần vương chi cảnh. Ba vị thần chủ, càng là đạt đến tầng 17 thần vương hậu kỳ. Mạc Trung, đệ tử tài, nghe được Tần Vân quát lạnh âm thanh, Mạc Trung liền vội vàng tiến lên một bước, triệu tập thần quân đệ tử 1 vạn, thần vương đệ tử 1.000, tại thiên thành bên ngoài, bố trí xuống đại trận. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung hít sâu một hơi, liền vội cung kính lui ra. Sư phó, năm đại thần điện muốn tới sao? Nhìn xem Tần Vân, Trì Mộ Tịch liền vội vàng hỏi, năm đại thần điện. Tần Vân nhìn xem Trì Mộ Tịch, cười nhạt một tiếng, năm đại thần điện, bây giờ đang ở Tần Thiên Quốc trong mắt, năm đại thần điện cái kia chính là cạn bã, không cần Tần Vân bày trận chờ. Hai vị thiên thần, Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, hai ngày trước, Lục Tùng đã truyền đến tin tức, lần này năm đại thần điện công người tới, ngoại trừ năm đại thần điện thần vương cường giả bên ngoài, còn có Thánh Sơn hai vị trưởng lão, Thánh Sơn hai vị trưởng lão, đó cũng không phải là thần vương cường giả, mà là 18 tầng thiên thần cường giả, cùng thần vương so sánh, thiên thần càng thêm đáng sợ, có thể nói, 10 cái tầng 17 thần vương đỉnh phong cường giả, cũng tuyệt đối ngăn không được, một cái thiên thần cường giả, nếu là hai vị thiên thần chết tại ta Tần Thiên Quốc, Thánh Sơn, có thể hay không hết sức kinh hỉ. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, hai cái vị này thiên thần nếu là sớm một chút đến, cái kia trừ phi là Tuyết Tùng ra tay, bằng không Tần Vân thật đúng là bắt bọn hắn không có cách nào. Nhưng bây giờ, Tần Thiên Quốc cũng không sợ thiên thần cường giả. Hai người các ngươi, cũng nhanh chóng luyện hóa thần vương đan, tăng cao tu vi, nhìn xem Trì Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, sư phó, vâng, Tần Vân đại ca. Trì Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử, liền vội cung kính lui ra. Thần Sơn hậu sơn, tính tiểu tử này thức thời, tiện khô lâu, cầm lấy một viên thần vương đan, ném vào trong miệng, nuốt vào thần vương đan, tiện khô lâu trên thân cái kia sáng chói kim quang, trong nháy mắt càng thêm nồng nặc mấy phần. Tần Vân luyện chế ra hơn 2.000 miếng thần vương đan, đương nhiên sẽ không quên tiện khô lâu một phần, mặc dù chỉ có mấy trăm miếng, nhưng tiện khô lâu cũng hết sức thỏa mãn. 3 ngày thời gian, lần nữa đi qua, oanh, ngày thứ tư, toàn bộ thiên thành đều run rẩy lên, xa xôi hư không bên trong, chỉ thấy cuồn cuộn mây đen, chiếu kiến thành bao phủ tới, tùy theo mà đến, là một cỗ đáng sợ vô biên uy thế. Chương 649, hai vị thiên thần, rốt cuộc đã đến, thần sơn đỉnh, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, Tần Vân giữa hai hàng lông mày, cái kia từng tia vết rách, lập lòe sáng chói kim quang, cái kia con mắt, phảng phất tùy thời đều muốn mở ra. 3 ngày qua, Tần Vân trạng thái đã điều chỉnh tới được đỉnh phong, không ngừng Tần Vân, tại thời gian chuyển luân phía dưới, thiên đế môn hơn 1.000 vị thần vương, hiện tại tu vi cũng ổn định lại, trừ cái đó ra, cửu mấy người tu vi, càng là tăng lên tới tầng 16 thần vương chi cảnh. Đế chủ, sư phó, trong tiểu viện, lần lượt từng bóng người xuất hiện, cửu Mạc Trung, Trì Mộ Tịch, Thanh Linh, ba đại thần điện thần chủ. Cũng không tệ, Tần Vân hai con ngươi, theo trên thân mọi người quét qua, cửu tiêu vi, đã là tầng 16 thần vương, Trì Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử, cũng đạt tới thập ngũ trọng thần vương hậu kỳ, đến mức Mạc Trung, mới tầng 14 thần vương sơ kỳ. Không có cách, Mạc Trung tư chất, quá kém, nếu không phải Tần Vân tương trợ, Mạc Trung muốn đi vào thiên lan giới, đều khó có khả năng. Đế chủ, đệ tử nguyện ý xuất chiến. Cửu U tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói, đệ tử cũng nguyện ý xuất chiến, ta cũng phải xuất chiến. Mạc Trung, Trì Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử đám người đều đứng dậy, đừng nóng vội, nhìn xem một đám cầu chiến người. Tần Vân trong mắt, từng tia nụ cười lan tràn ra, Lục Tùng, bái kiến đế chủ. Nhưng vào lúc này, thần sơn phía trên, một bóng người, theo hư không hạ xuống, cái này người không là người khác, chính là ra ngoài diệt năm đại thần điện hang ổ Lục Tùng. Tại đại chiến tiến đến giờ khắc này, Lục Tùng cuối cùng trở về. Lục Tùng,